Ngoặc kép, Tô Dương tức giận cắn môi dưới, chừng hắn một cái, lại nằm trong lòng hắn, nội tâm vẫn không tình nguyện, dùng trán húc lồng ngực hắn một phát, nơi đó quá rắn chắc, chính cô liền bị đau. Tưởng Bách Xuyên nhìn bộ dạng tức giận tới mức thở hổn hển của cô im lặng bật cười. Chợt Tô Dương cảm giác được lồng ngực Tưởng Bách Xuyên rung vài cái, cô ngẩng đầu chống lại ánh mắt lạnh nhạt của hắn, sắc mặt cũng mang vẻ lạnh nhạt. Cô nghi ngờ nhìn vào mắt hắn, vừa rồi lồng ngực của hắn rung động, rõ ràng là vì cười nên mới phập phồng, nhưng lúc này nhìn lại hắn, vẻ mặt nghiêm túc thế nào cũng không giống bộ dạng từng cười qua. Tô Dương hồ nghi chớp chớp mắt thở dài, lại ghé vào trong lòng hắn lần nữa. Tưởng Bách Xuyên cũng im lặng bật cười, thở dài, khuôn mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe. Mãi cho đến 2 giờ chiều Tô Dương vẫn không trở về, Duy Y gọi điện thoại cho Đinh Thiến nói vừa đi ra từ bệnh viện đang gấp gáp chạy tới phòng chụp ảnh. Duy Y cúp điện thoại, nặng nề quăng di động lên mặt bàn. Cô xoa xoa ấn đường, lại trì hoãn thêm vài phút mới tới phòng trang điểm bày tỏ sự áy náy với người đại diện của Cố Hằng, nói người chụp ảnh đang trên đường tới đây. Người đại diện đã sớm muốn nổi đoá, một mực bị Cố Hằng đè ép, nói dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì, coi như đang nghỉ ngơi. Một người nổi tiếng như Cố Hằng, đã sớm không cần nâng cao tiếng tăm thông qua tạp chí thời trang, nhưng Diệp Đông, người phụ trách tạp chí ở khu vực Trung Quốc từng tìm anh, hy vọng anh có thể giúp một tay trong việc chụp ảnh cho trang bìa lần này. Cố Hằng bán mặt mũi, liền sảng khoái đồng ý. Nhưng điều khiến cho người đại diện khó chịu là, mấy tháng nay Cố Hằng đều đóng phim ở New York vì cái trang bìa rách này. Cocchuyenaudio.com Cố Hằng liền bắt kịp tiến độ quay phim của mấy ngày bằng 2 đêm không nghỉ ngơi, sau khi kết thúc quay phim liền trực tiếp từ sân bay chạy đến phòng chụp ảnh. Sáng nay chưa tới 7 giờ bọn họ đã có mặt ở nơi này, đầu tiên là Kiều Cần đến muộn, hiện tại lại là Tô Dương đi bệnh viện, chuyện này là sao chứ? Đợi Duy Y rời đi, người đại diện cười hỏi cô Hằng. Cậu nói có phải Tô Dương đang cố ý trả thù cậu nên mới kiếm cớ đi bệnh viện không? Ngoặc kép, Cố Hằng ngắm nghía điếu thuốc trong tay. Thật ra tôi cũng muốn cô ấy làm vậy, nhưng cô ấy phải bằng lòng mới được. Ngoặc kép, người đại diện, ngoặc kép, cậu có khuynh hướng tự ngược đãi à? Ngoặc kép, Cố Hằng cười, không lên tiếng. Anh cúi đầu, nhìn chằm chằm vào điếu thuốc giữa ngón tay không chớp mắt, không tự chủ nhớ tới những xung động tuổi trẻ, 3 nam sinh kiêu căng khó thuần, ước định một trận, vì cô. Bọn họ mặt mũi bầm dập, đánh tới khi đầu rơi máu chảy. Cũng chỉ có 3 người bọn họ biết rõ. Những hình ảnh tức cười lại hoang đường kia, bây giờ nghĩ lại chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng, rất quý giá, đời người không thể nào có lại lần thứ hai. Mãi cho tới 4 giờ chiều Tô Dương mới trở về. Bên phòng chụp ảnh nhiều người lắm, mắt cô liền không để Tưởng Bách Xuyên đưa đi, hò hét Đinh Thiến đến bệnh viện đón cô, trên đường trở về cô vẫn luôn thoải mái nhàn nhã ca hát. Đinh Thiến quét mắt qua Tô Dương, không khỏi lo lắng. Dương Dương, chúng ta có quá tùy hứng không thế? Đừng để đến cuối cùng lại mất nhiều hơn được. Ngoặc kép, Tô Dương, cho dù mình không tùy hứng, Kiều Cần cũng sẽ nghĩ cách để khiến mình không thoải mái. Ngoặc kép, lúc vào phòng chụp ảnh, khuôn mặt của Kiều Cần có thể vắt ra nước, lạnh lùng nhìn cô. Tô Dương nhắm mắt làm ngơ, nhàn nhạt nói. Bắt đầu thôi, ngoặc kép, như Tô Dương đã dự đoán, trong lúc chụp ảnh Kiều Cần không phối hợp 1 vạn lần, không phải vẻ mặt không thích hợp, mà là động tác thân thể cứng ngắc, không phù hợp với yêu cầu, rất có dáng vẻ phải chút giận cho bằng được. Ngược lại Cố Hằng phối hợp tới mức bất ngờ. Một khi Tô Dương tiến vào trạng thái làm việc sẽ không kéo theo ân oán cá nhân, trong ống kính chỉ có người mẫu của cô. Chụp gần 1 tiếng, cũng không quá vừa ý với toàn bộ ảnh chụp, chỉ ít chính bản thân cô cảm thấy không hài lòng. Không một tấm hình nào có thể hoàn toàn toát lên khí chất bình tĩnh cùng cá tính phô trương mà trang phục mùa hè trên người Kiều Cần muốn truyền đạt, cô ta không phát huy được sự hòa hợp cực hạn của 2 điểm đối lập này. Kỳ thật Kiều Cần mặc bộ đồ này rất hợp, nhưng cô ta không chịu phối hợp nên khi chụp không ra được trạng thái tốt nhất. Tô Dương làm một động tác tạm dừng, ý bảo bọn họ có thể nghỉ ngơi một chút. Kiều Cần cũng không rời đi, đứng nói chuyện cùng Cố Hằng. Trợ lý vốn muốn đi qua đưa nước cho Kiều Cần, lại bị người đại diện Ly Gia ngăn lại. Bọn họ đang nói chuyện vui vẻ, đừng đi quấy rầy. Ngoặc kép, trợ lý gật đầu, cằm của Ly Gia hơi dương lên, đi thôi, tìm Duy Y hàn huyên một chút. Ngoặc kép, mà trợ lý của Cố Hằng muốn xử lý chuyện khác không cùng đi theo, người đại diện chính lúc này đang vùi đầu chơi trò chơi trong khu nghỉ ngơi, căn bản sẽ không hỏi chuyện của Cố Hằng. Trong lúc nói chuyện phiếm, Kiều Cần phát hiện ra cô ta và Cố Hằng từng học chung trường tiểu học, vì thế, đề tài liền tăng lên, nói tới mức mặt mày hớn hở. Biểu, cocchuyenaudio.com, hiện của Cố Hằng không tính là quá thân thiện, nhưng cũng không vứt bỏ mặt mũi của Kiều Cần, thỉnh thoảng còn có thể cười nhạt đối phó 2 câu.